Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, có kẻ mặc cả. Thánh Hoàng Đảo có cường giả xuất động. Thanh Lâm khẽ cau mày, nhìn về phía Ban Nạp, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta không rõ, các hạ rốt cuộc là tại mời ta, hay là tại uy hiếp ta? Tự nhiên là mời. Ban Nạp nói, Thanh Lâm đại đế chớ để lo ngại, tại hạ chỉ là hướng ngươi giải nghĩa trong đó lợi hại mà thôi. Như Thanh Lâm đại đế có thể gia nhập Vô Song thần quốc, đem cũng tìm được Vô Song thần quốc hoàng thất bảo hộ. Đến lúc đó, mặc dù là Thánh Hoàng Đảo xuất động, cũng không khỏi không cho Vô Song thần quốc một chút mặt mũi. Bọn hắn không dám động ngươi, ta hay là muốn biết rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Thanh Lâm trầm ngâm một lát, lại hỏi. Ban Nạp lắc đầu, rốt cuộc là ai? Ta thật sự không thể nói. Mong rằng Thanh Lâm đại đế thứ lỗi. Cái kia mệnh lệnh rõ ràng. Ô Hải ba người đã không tái mở miệng rồi. Bởi vì bọn họ biết nói. Dù là Thanh Lâm thật sự muốn gia nhập, cũng nhất định sẽ gia nhập Vô Song thần quốc. Hơn nữa, Thánh Hoàng Đảo cũng đã xuất động, bọn hắn còn dám lại tiếp tục mời Thanh Lâm. Tuy nói sau lưng cũng có thế lực lớn, Thánh Hoàng Đảo cũng không dám đối với bọn họ thành trấn hạ tử thủ. Nhưng bọn hắn cũng không muốn bởi vì Thanh Lâm mà trêu chọc Thánh Hoàng Đảo như vậy một cái phiền toái cực lớn. Vô Song thần quốc để cho ta gia nhập, khai mở xảy ra điều gì điều kiện? Thanh Lâm đột nhiên hỏi. Ban Nạp khẽ giật mình, phản xạ có điều kiện giống như mà nói, không có điều kiện gì a hát, đã không có điều kiện ta đây muốn khai mở điều kiện. Thanh Lâm có chút trầm ngâm, nói, mời ta gia nhập Vô Song thần quốc, cũng không phải là không thể được, nhưng ta có ba điều kiện. Thứ nhất, bảo vệ tốt bên cạnh ta mấy người kia an nguy. Thứ hai, ta cần một ít 10 miếng lưu ly thần thạch. Thứ ba, ta cần 10 tỷ một màu tinh tinh, hoặc là đồng giá 2 màu tinh tinh, 3 màu tinh tinh. Thanh Lâm nói xong chuyện đó về sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái kia mệnh lệnh rõ ràng, Ô Hải, Thiên Nguyệt ba người, giờ phút này nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt chính giữa, mang theo khó có thể nói rõ thần sắc, tựa hồ là khiếp sợ. Lại tựa hồ là không thể tin được, càng hình như là cảm thấy buồn cười. 10 tỷ một màu tinh tinh, lưu ly thần thạch, bảo vệ tốt quý huyền linh, thanh ngưng, yêu thêm mấy người an nguy cũng thì thôi. Việc này khả dĩ đơn giản làm được, có thể 10 tỷ một màu tinh tinh, cái này cũng có chút quá mức a. Đừng nói là đệ cửu châu, tựu là cả cấp 2 bản đồ chính giữa, ai lại không biết tinh tinh chân quý. Những cái kia bình thường đại đế cảnh, dựa theo trăm năm qua tính toán, tăng thêm làm nhiệm vụ các loại, nhiều lắm là cũng tựu có thể có được hơn 1 tỷ tinh tinh. Chí tôn đỡ một ít, có lẽ có thể có được mấy chục ức, thậm chí 10 tỷ, có thể Thanh Lâm là cái gì? Hắn là chí tôn. Hơn nữa những cái kia bình thường đại đế cảnh cùng chí tôn thu hoạch được tinh tinh số lượng, đều là dựa theo trăm năm qua tính toán đó à. 10 tỷ tinh tinh, đây không phải công phu sư tử ngoạm đây là cái gì? Tốt, trước tiên đem tinh tinh để ở một bên, lại đến nói một chút lưu ly thần thạch, nghe danh tự, cũng biết là cực kỳ hiếm thấy chân bảo rồi. Hơn nữa Thanh Lâm muốn tinh tinh thời điểm mới mở miệng tựu là 10 tỷ, muốn cái này lưu ly thần thạch, nhưng chỉ là muốn 10 miếng, có thể thấy được vật ấy chân quý chỗ. Lưu ly thần thạch cũng đích thật là chân quý, đây chính là tinh không bảng chính giữa, tại thần vật trong bảng có bài danh đồ vật, ở vào cấp 2 bản đồ chính giữa thần vật bài danh, suốt đệ 100 tên, to như vậy cấp 2 bản đồ. To như vậy thần vật bảng, 100 tên đó là cái gì khái niệm? Tuyệt thế hiếm thấy, trùng hợp, mệnh lệnh rõ ràng, Ô Hải, cùng với Thiên Nguyệt ba người, đều biết hiểu cái này lưu ly thần thạch chân quý. Trong lòng biết một quả lưu ly thần thạch giá cả, tự đỉnh trên trăm ức một màu tinh tinh rồi. Thậm chí còn muốn thêm nữa, rất có thể đạt tới trăm tỷ. Bất quá bởi vì ít có người bán, cho nên cũng không có xác thực giá cả. So sánh với tinh tinh mà nói, Thanh Lâm muốn cái này lưu ly thần thạch mới xem như công phu sư tử ngoạm a hát. Ba người liếc nhau, đều là ừng ực một tiếng, nuốt nhổ nước miếng. Trong nội tâm trước kia đối với Thanh Lâm hảo cảm toàn bộ đều biến mất. Bọn hắn cảm thấy Thanh Lâm dựa chính mình có một chút thiên tư cùng thực lực, tại cùng bọn họ cò kè mặc cả. Chẳng lẽ Thanh Lâm thằng này không biết chính có người muốn giết hắn? Chẳng lẽ hắn tựu không sợ hãi? Còn nói điều kiện gì? Giờ phút này gia nhập những thế lực này mới được là an toàn nhất đó à? Ban Nạp sửng sốt sau nửa ngày, rất lâu mới kịp phản ứng. Hắn thật sâu hít vào một hơi, lắc đầu cười nói, các hạ thật đúng là thật lớn khẩu vị. Theo ta thấy đến, các hạ giờ phút này chỉ sợ đều bản thân khó bảo toàn. Lại vẫn nghĩ đến tinh tinh cùng lưu ly thần thạch sự tình. Không nói đến thần quốc có thể hay không đáp ứng, coi như là có thể đáp ứng, các hạ lại dựa vào cái gì như vậy công phu sư tử ngoạm? Bằng bổn đế tư chất, Thanh Lâm thản nhiên nói. Tư chất, Ban Nạp bĩu môi nói, loại chuyện này quá mức hư vô mờ mịt rồi. Bao nhiêu thiên tài tại tu luyện trên đường ngoài ý muốn vẫn lạc. Hơn nữa các hạ coi như là tư chất cường thịnh trở lại, nhưng hôm nay tu vi chỉ sợ cũng chỉ có 5 sao đại địa chí tôn cấp độ. Quốc chủ không phải người ngu, người sở muốn những vật này chỉ sợ đều có thể mua được 10 cái 5 sao đại địa chí tôn. Ta cũng không phải là 5 sao đại địa chí tôn, chỉ là 4 kiếp chân đế mà thôi. Như thế nào cân nhắc, kính xin các hạ định đoạt. Nhưng là, Thanh Lâm mấp máy miệng, lại nói, bổn đế một khi gia nhập Vô Song thần quốc, tự tuyệt đối sẽ không phản bội, trừ phi ly khai cấp 2 bản đồ, bằng không mà nói, vĩnh viễn đều là Vô Song thần quốc người. Có lẽ tại hôm nay ngươi xem ra, ta không đáng cái loại này giá trị, nhưng chờ ta đạt tới cái loại này giá trị thời điểm, Vô Song thần quốc lại đến mời ta, ta liền sẽ không gia nhập. Nếu như nói trước khi nghe được Thanh Lâm ô hải ba người đối với Thanh Lâm không có cảm tình gì, cái kia giờ phút này nghe được Thanh Lâm bọn hắn tự sinh ra ác cảm. Lời nói khó nghe, người tính toán cái thứ gì? Thực cho là mình có chút tư chất tự lên trời, liền thần quốc đều không để tại mắt chung, còn nói cái gì ngươi sẽ không gia nhập thần quốc? Thật sự lấy ra 10 tỷ một màu tinh tinh, 10 miếng lưu ly thần thạch, có thể thu mua cũng chẳng qua là thiên không chí tôn mà thôi. Với tư cách thần quốc, tại thần quốc thủ đô chính giữa, thiên không chí tôn được coi là cái gì? Ngươi đạt tới thiên không chí tôn cấp độ, liền khinh thường tại gia nhập thần quốc hả? Thật sự là cuồng vọng tự đại. Thanh Lâm đại đế, chúng ta liền cáo từ trước, lão phu cũng muốn ly khai, tiểu nữ tử cáo lui. Ba người không hề ở chỗ này do dự, đều là mặt ngoài tính hướng Thanh Lâm ôm quyền, chợt không đều Thanh Lâm đáp lễ, liền quay người hướng xa xa bay đi. Thanh Lâm nhìn bọn hắn một mắt, không nói thêm gì. Cái này ba người ý nghĩ trong lòng, Thanh Lâm bao nhiêu đoán ra một ít. Từ nơi này loại không chút khách khí hành vi đến xem, đã biết rõ bọn hắn đối với chính mình có chút xem thường. Người nào mà, thật sự là không có lễ phép. Thanh ngưng khí trà trà tiểu man chân. Bọn hắn đây là cảm thấy Thanh Lâm đại đế công phu sư tử ngoạm. Ban Nạp hướng Thanh ngưng cười cười, nhìn về phía Thanh Lâm thời điểm, lại thu hồi dáng tươi cười. Ta cũng như vậy cảm thấy. Thật sao? Thanh Lâm mỉm cười, nhìn xem Ban Nạp, nói, thần quốc mặc dù nói không có gì bài danh, nhưng căn cứ thịnh truyền, Vô Song Thần Quốc có lẽ thuộc về kế cuối a. Hơn nữa những năm gần đây này, một mực đều đang cùng Chiến Thiên Thần Quốc phát sinh tương đối kịch liệt ma sát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.